Chương 92, Hạnh Tử Lâm sự kiện mở ra. Trận này vô hình giao phong, lấy Sở Nguyên hoàn thắng. Tiêu Phong tâm đã muốn rối loạn, hắn thậm chí cũng chưa uống hoàn trên bàn rượu, liền vội vàng rời đi, đi thăm dò tham chân tướng đi. Mà ở Vương Ngữ Yên tam nữ trong mắt, giống như không gì không biết Sở Nguyên, rũ phát thần bí. Bất quá trừ lần đó ra, tam nữ trong lòng càng nhiều, cũng khâm phục ý ở các nàng xem ra, Sở Nguyên nhắc nhở Tiêu Phong miễn đi một hồi đại họa, quả thật thật to chuyện tốt, quả nhiên là trong chốn võ lâm hiếm thấy nhiệt tình vì lợi ích chung người. Nếu thế giới này có Sơn Đông Hồ Bảo Nghĩa, mưa đúng lúc Tống Giang mà nói, các nàng đại khái hội đem điều này đó danh hiệu, không chút do dự chuyển giao cấp Sở Nguyên. A Bích đôi mắt lý, mê luyến ý rũ phát nồng đậm. Đêm đó, bốn người ngay tại khách điếm bên trong nghỉ ngơi, mà sáng sớm hôm sau, tiểu gia phát đi trước Hạnh Tử Lâm. Một đường phía trên, nơi nơi đều có thể thấy lưng phá gói to cái bang đệ tử, vội vàng hướng tới ngoài thành bước vào, Sở Nguyên sức quan sát rất mạnh, thậm chí thấy không ít cái bang đệ tử, ánh mắt lóe ra, thậm chí mang theo một ít khẩn trương cùng không yên ý, nhưng hắn đồng thời cũng phát hiện, này đó đệ tử phía sau cách đó không xa, không có chỗ nào mà không phải là có đôi, ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta dựa vào Kiều Phong tốc độ rất nhanh a, Sở Nguyên trong lòng vừa động, không thể không bội phục. Tiểu Phong thân là cái bang bang chủ, đối với cái bang nắm trong tay lực, kỳ thật căn bản không phải Toàn Quan Thanh cùng Bạch Thế Kinh có thể so sánh được, nếu không có hắn người khiết đan thân phận quá mức mẫn cảm, những người này thậm chí căn bản không thể dao động hắn bang chủ địa vị. Cho hay, sắp mở màn Sở công tử, cái bang đại hội đều đã muốn bắt đầu rồi, ngươi nói biểu ca có thể hay không đến đi vào Hạnh Tử Lâm lúc sau, Vương Ngự Yên rốt cục kiểm chế không được trong lòng không yên, hướng Sở Nguyên hỏi. Trời đất chứng giám, Sở Nguyên căn bản là không rõ, Mộ Dung Phục rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể làm cho Vương Ngự Yên vẫn nóng ruột nóng gan đến cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán, này thở nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, quả nhiên là có thể dễ dàng phá hủy một nữ nhân tâm trí, làm cho nàng trở nên không hề để ý chi đáng nói hắn ảm đạm cười, yên tâm đi, Mộ Dung công tử muốn làm sáng tỏ chính mình trong sạch, nhất định sẽ đến cùng lúc đó, hắn trong lòng ta cười, chỉ cần Mộ Dung Phục đến đây, lão tử sẽ đưa hắn một phần đại lễ, không đùa chết hắn Mộ Dung ra, lão tử như thế nào không làm thất vọng ở bao bất đồng trước mặt thả ra cuồng ngôn. Vương Ngự Yên nghe xong hắn mà nói, lúc này mới có chút yên ổn xuống dưới, xem một bên Á Chu cùng A Bích, lắc đầu cười khổ. A Bích cũng có chút không yên, đột nhiên nhẹ nhàng bắt lấy Sở Nguyên cánh tay, nhỏ giọng nói, Sở đại ca, nếu công tử ra không đáp ứng chuyện của chúng ta tình. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cô gái nhỏ này thở nhỏ ở tham hợp trang lớn lên, vận giới nhân tự cho mình là, trong lòng có chút tự ti, giờ phút này mắt thấy sẽ xác định chính mình cả đời đại sự, lại có chút lo được lo mất lên. Sở Nguyên ôm đồm trụ nàng bóng loáng như ngọc tay nhỏ bé, tiến đến nàng bên thai nhẹ nhàng nói, yên tâm, nếu Mộ Dung công tử không đáp ứng, ta sẽ giết hắn cho dù là cùng toàn bộ thế giới là địch. Sở đại ca cũng muốn cho ngươi làm của ta nữ nhân như thế rõ ràng đích tình nói, nháy mắt đem A Bích trái tim hoàn toàn đánh nát, nàng mặt cười đỏ bừng, cho đã mắt mê say nhìn thấy Sở Nguyên, thậm chí ngay cả hắn trong miệng sát Mộ Dung Phục nói như vậy, đều theo bản năng xem nhẹ. Tình yêu khiến người mù quáng A đang nói, Hạnh Tử Lâm chung cái bang đệ tử, đã muốn tập kết không sai biệt lắm, mấy trăm danh cái bang tinh anh đệ tử tụ cùng một chỗ, đó có thể thấy được, mỗi một cái đều võ công không kém. Nhất là Tống, Hề, Ngô, Trần Tứ Đại trưởng lão, hơn nữa chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, đều là một phương cao thủ. Đương nhiên, ở Sở Nguyên trong mắt, bọn họ đều là một đám chiến năm cặn bã. Bang chủ đến đây đột nhiên, đám người phát ra thanh thanh ồn ào, chỉ thấy một đạo tục tằng thân ảnh theo xa xa bay vút mà đến, hắn khinh công cùng hắn nhân giống nhau, không có nhiều ít sức tưởng tượng, nhưng tốc độ cũng cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã đi tới trong rừng trên đài cao. Chúng cái bang đệ tử đều hành lễ, cùng kêu lên hô to, gặp qua bang chủ chư vị huynh đệ, không cần đa lễ. Tiểu Phong hư nâng dậy chúng cái bang đệ tử, ánh mắt thấy Sở Nguyên, hướng hắn gật gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm kích ý, ngay sau đó, mới nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, cái bang chư vị huynh đệ, ngày gần đây lý, ta cái bang đã xảy ra một đại sự, chúng ta phó bang chủ Mã Đại Nguyên, bị người dùng chính mình thành danh tuyệt kỷ khóa hầu công giết chết, giang hồ đồn đãi. Là cô Tô Mộ Dung Phục vật đổi sao rời làm, hôm nay chúng ta tụ tập lúc này, chính là muốn vi mã phó bang chủ thảo một cái công đạo. Lời vừa nói ra, cái bang tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, đều kêu lên, sát mộ dung phục, vi mã phó bang chủ báo thù không tồi, giết mộ dung phục, dương ta cái bang uy danh đám người bên trong, chỉ có toàn quan thanh cùng hắn phía sau một ít đệ tử, trong mắt lại lộ ra không cho là đúng thần sắc. Chẳng qua, toàn quan thanh trong ánh mắt, còn kèm theo một tia không yên, không lâu phía trước, hắn được đến tin tức, Tống Hề Trần Ngô chết đại trưởng lao thế nhưng bị Tiểu Phong trực tiếp nhận lấy, mà hắn phái đi chặn đứng tứ đại trưởng lão nhân, bất đắc dĩ chỉ có thể vô công mà phản. Điều này làm cho hắn cảm thấy một tia bất an, ánh mắt thỉnh thoảng miết hướng ngoài rừng, chờ mong Khang Mẫn đám người đã đến. Tiểu Phong cũng là thần tình phẫn nộ ý, ánh mắt nhìn về phía toàn quan thanh, vừa muốn nói chuyện, bên tai lại truyền đến một tiếng cực kỳ khiếm tấu thanh âm, không phải vậy, các ngươi cái bang không có gì chứng cứ, lại dựa vào cái gì nói. Chuyện này xử chúng ta mộ dung công tử làm đâu bao bất đồng tới rồi lúc này đây hắn lên sân khấu phương thức, vẫn là chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Điều này làm cho Sở Nguyên cực kỳ khinh bỉ này ngốc bức quả thực không lâu đầu vóc, ăn một lần mệt. Còn đặc biệt sao như vậy thích trang bức Tiểu Phong lúc này, hắn nghĩ đến không ai có thể phát hiện quả nhiên, Tiểu Phong cơ hồ là nháy mắt liền phát hiện hắn chỗ nơi, há mồm liền nhắm ngay là cái phương hướng một tiếng giống to, phương nào cao nhân, nếu đến đây. Sao không đi ra vừa thấy đang nói mới vừa khởi, chỉ thấy từng đạo trong suốt âm ba lực, hóa thành từng đạo lô ông kính, đem nơi đi qua cây cối, lá rụng, chấn đắc lạnh run đứng lên, mà ngay sau đó, một đạo thân ảnh theo một gốc cây đại. Thu thượng lược hiện chật vật nhảy xuống tới. Bao tam ca vương ngữ yên đại nghe vậy mừng rỡ, hai tròng mắt lập tức bốn tảo, hy vọng nhìn đến mộ dung phục thân ảnh, lại chỉ có thấy mặt khác một đạo thân ảnh. Phong ba ác cũng tới rồi.